Chương 1129, Nữ tướng 67. Lạc Lâm Lang đồng tình ngược lại không phải giả, nàng cũng không phải không có bị khổ nhân. Lúc còn nhỏ Lạc Lâm Lang trong nhà cũng rất nghèo, quanh năm suốt tháng không đủ ăn cơm. Sau này chính là bởi vì trong nhà gặp tai, huyện lệnh cũng là đồng dạng vì chiến tích không chịu báo cáo. Không báo cáo gặp tai họa nhất định phải dựa theo năm được mùa lệ cũ giao nộp thuế má. Dân chúng như vậy một bức dĩ nhiên là không có đường sống. Mỗi đến tai họa, bán nhì bán nữ chính là chuyện thường. Lạc Lâm Lang trong nhà thật sự đói bụng đến phải không chịu nổi, liền đem giải tốt nhất Lạc Lâm Lang bán đi đổi tiền. Lạc Lâm Lang chưa bao giờ nguyện ý nhớ tới phụ mẫu của chính mình, nàng không phải hận phụ mẫu nàng bán đứng nàng đổi tiền, dù sao cái kia năm trước, không bán nàng liền muốn đại gia cùng nhau đói chết, còn không bằng bán nàng cho người cả nhà đổi con đường sống. Nhưng nàng hận phụ mẫu nàng liền vì có thể nhiều bán ít tiền, thế nhưng liền đem nàng bán nhập cái kia gặp không được nhìn bẩn địa phương dũng không biết Lạc Lâm Lang trong lòng ngàn hồi bách chuyển, hắn gặp Lạc Lâm Lang lo lắng những kia nạn dân sẽ đói chết. Một bên cảm thán Lạc Lâm Lang lương thiện, một bên giải thích. Vậy cũng không đến mức, gây tai họa chỉ là bọn hắn nơi đó, nơi khác không có. Bọn họ thượng kinh thành đi đoạn đường này đi ngang qua thành trấn luôn có một ít phú hộ nhóm hội bố thí chút đồ ăn. Thêm bọn họ dọc theo đường đi cũng có thể đào chút rau dại hái chút quả dại. Nếu là có bản lĩnh, còn có thể vớt chút cá chuẩn bị đồ rừng linh tinh. Thật sự không được còn có thể ăn rễ cỏ, cắn vỏ cây. Tuy rằng khổ điểm, tốt xấu sẽ không thật sự đói chết, đang không có gây tai họa địa giới muốn sống thật vất vả, muốn sống sót vẫn tương đối dễ dàng. Đợi đến này đó nạn dân đến kinh thành liền lại càng sẽ không có đường sống, dù sao thiên tử dưới chân, không có khả năng trơ mắt nhìn đói chết nhân, đương kim triều đình cũng không phải ngu ngốc tiền triều, không để ý dân chúng chết sống. Lạc Lâm Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự đáy lòng lộ ra một cái vui mừng tươi cười, có thể sống được đi liền tốt. Chỉ cần sống là tốt rồi, người chỉ có sống mới có hy vọng, cái kia huyện lệnh thật là quá ghê tởm. Lạc Lâm Lang cuối cùng những lời này tràn đầy chán ghét. Phương Dung cũng đúng kia huyện lệnh khinh thường nhìn, muốn nói kia huyện lệnh cũng là xuẩn, nhiều như vậy nạn dân thật muốn tới kinh thành, khẳng định hội kinh động mặt trên, nghiêm trọng một chút nói không chừng sẽ kinh động hoàng thượng. Bị thai mấy năm vì chiến tích không báo cáo, không làm dự phòng, xảy ra chuyện còn mặc kệ dân chúng chết sống như cũ trưng binh giao thuế má. Việc này phải gọi hoàng thượng biết, nhất định là muốn trị tội, đến thời điểm hắn liền mệnh đều không bảo đảm. Còn có một câu Phương Dũng sợ ảnh hưởng mình ở Lạc Lâm Lang trong lòng hình tượng không có nói, nếu là chính mình là cái kia huyện lệnh, nếu đã làm ác nhân liền đơn giản làm tuyệt một chút. Đem tất cả dân chúng đều nhốt vào huyện lý, tuyệt sẽ không cho phép bọn họ rời đi thị trấn chạy tới kinh thành, nếu là bởi vì gặp tai họa người chết quá nhiều, liền báo cáo triều đình nói nơi này náo loạn ôn dịch. Chết rất nhiều người. Bình thường ầm ĩ ôn dịch địa phương chỉ cần là nói ôn dịch cũng đã qua, triều đình cũng sẽ không phái người đến xem xét, chủ yếu là ôn dịch là bệnh truyền nhiễm, không cái nào đại thần nguyện ý lại đây. Sáng sớm, Duẫn Song Song bọn người lặng yên không một tiếng động rời đi Phương Dũng biệt viện, thừa dịp ngày còn sớm, sớm ra khỏi thành, không cưỡi ngựa cũng không có kéo xe, mọi người trang bị nhẹ nhàng đến thị trấn ngoài một chỗ hoang phế miếu nhỏ chung. Cái này miếu nhỏ lúc trước liền bị một đám nam tính nạn dân chiếm cứ, hoàn toàn không chuẩn những người khác tới gần. Duẫn Song Song bọn người đến nơi lập tức liền bị hóa trang thành thai dân bộ dáng yến tám bọn người nhận đi vào. Trong ngôi miếu đổ nát mặt đã muốn chuẩn bị xong nạn dân nhóm mặc quần áo, Duẫn Song Song bọn người lập tức bắt đầu đổi mới quần áo. Ngân Phiếu dùng cái bọc bó kỹ thiếp thân mang theo, vì bảo hiểm khởi kiến, mọi người hỏa lúc trước còn cố ý đói bụng vài ngày, để cho chính mình nhìn tiểu tụy một ít. Duẫn Song Song đang giúp hóa một chút trang, nhượng mọi người càng gần sát nạn dân hình tượng. Duẫn Song Song lúc trước suy nghĩ đường ra thời điểm, liền nghĩ đến nàng lúc trước vào kinh thu thập được tin tức chung liền có một chỗ liên tục vài năm khô hạn, năm nay thu hoạch khẳng định rất ít thậm chí không có. Duẫn Song Song tại kinh thành trì hoãn thời gian không ngắn, tính tính bây giờ thời gian, chính là thu hoạch vụ thu thời điểm, kia nạn hạn hán địa phương năm nay nếu lại không có thu hoạch, bách tính môn cũng nhanh bị buộc đến mức tận cùng. Duẫn Song Song liền nghĩ đến một cái biện pháp, nhượng yến thất thiến tám yến cửu cái này ba miệng lưỡi nhất lanh lợi nhân mang theo còn lại mấy cái cũng tương đối biết ăn nói nhân cùng nhau, đi bị nạn hạn hán địa phương, cổ động những kia đã muốn không đường sống nạn dân nhóm đến kinh thành thảo cái sống đường. Duẫn Song Song làm như vậy xem như nhất cử lưỡng tiện, một là những kia bách tính môn nếu dựa theo mai nghị pháp tử thủ một chỗ không đi, chung quy không có đường sống, đến cuối cùng muốn đói chết người thời điểm vẫn là muốn đi ra ngoài thượng địa phương khác kiếm ăn. Nhưng mà khi đó mỗi người cũng đã đói bụng đến cực điểm, lại đi ra ngoài kiếm ăn liền dễ dàng đói chết nhân, bởi vì thân thể đã muốn bị đói sụp đổ. Nếu hiện tại liền xuất phát, từng nhà còn có như vậy một chút trụ cột, như vậy nhượng mọi người sống đuổi tới kinh thành, cuối cùng còn có thể sống được trở về khả năng tính liền càng đại. Mà dẫn song song bọn người cũng có thể xen lẫn trong này đó nạn dân bên trong, cùng nhau trở lại kinh thành, rất nhiều nạn dân hành động, không ai sẽ hoài nghi Vương Trọng Hiên cái này làm như vậy thừa tướng nhân, hội trang thành thai dân cùng nhau gan lớn trở lại kinh thành. Vốn sự việc này muốn làm hảo khó nhất là hai quan, một là cổ động nạn dân cùng tiến lên kinh thành, còn có một cái chính là cái kia huyện lệnh, nếu cái kia huyện lệnh thật sự cùng Phương Dũng nghĩ như vậy ngoan độc, không để nạn dân rời đi mới là phiền toái lớn nhất. Đối với điểm này, Duẫn song song suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, đem sở hữu khả năng tính đều nghĩ tới, dặn dò Yến Thất bọn người ngẫu nhiên vận dụng. Không nghĩ tới kia huyện lệnh lại độc vừa xuẩn, đem nhân hướng chết bức thế nhưng không hề nghĩ đến không để bách tính môn ra bên ngoài chạy. Những kia dân chúng cửa chạy đi huyện lệnh thế nhưng liền quản đều không có để ý, nhượng Yến Thất bọn người thập phần thuận lợi liền đem nạn dân nhóm quẹo ra. Mọi người hóa trang thành thai dân dân. Tiến một bọn họ cái này hơn 20 cái đại nam nhân nếu là đi đến cùng nhau thật sự quá rõ ràng, cho nên Duẫn song song làm cho bọn họ trước sau tách ra hành động. Duẫn song song cùng Vương Trọng Hiên giả làm tổ tôn lưỡng, tiến một giả trang phụ thân của Duẫn song song, Lạc Lâm Lang giả trang Duẫn song song tỉ tỉ, bốn người đi một đường. Ngụy Anh Nam cùng Vương Thụy Kỳ, Vương Thụy Bác giả trang huynh muội ba người, mang theo giả trang ba người nhị thúc tam thúc Yến nhị cùng Yến tam. Cùng Duẫn song song tách ra hành động. Yến Thất Thiến Tám Yến Cửu vẫn là phụ trách tìm hiểu tin tức, một mình hành động, còn dư lại Yến tự đội các thành viên top 5 top 3 tách ra hành động. Mọi người cách Duẫn song song đoàn người vị trí không xa cũng không gần, Duẫn song song tại tam dặn dò bọn họ, không có việc gì không cần đem ánh mắt rơi xuống phía bên mình, lẫn nhau cũng không muốn có nhãn thần trao đổi, nhất thiết không thể để cho nhân người khác hoài nghi bọn họ là một phe. Bọn họ rời đi kinh thành khoảng cách không tính quá xa, đi đường lời nói không dùng được một tháng liền có thể đến kinh thành. Đây cũng là Yến Thất bọn người dễ dàng như vậy liền đem những kia dân chúng cổ động đi lên kinh thành nguyên nhân. Đi bộ gấp rút lên đường là mệt chết đi, những người khác hoàn hảo, Duẫn song song thân thể căn bản trải qua không được như vậy buôn ba lao lực, liền Vương Trung Hiên cùng Lạc Lâm Lang đều có thể kiên trì đi đường, liền Duẫn song song, vẫn bị Yến một cóng chân không chạm đất vẫn là bị bệnh.